Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, mở rộng tầm mắt. Chương dịch trên bục giảng đối bọn nhỏ nói lời nói này. Trực tiếp ngay tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Hắn nói tới chỉ là tự mình biết đơn giản một chút tri thức, cũng không có cảm thấy thế nào đặc thù, nhưng là phải biết, người trên thế giới này là tới từ khác biệt tầng thứ. Người cảm thấy thành thói quen đồ vật, đối với một tầng khác người mà nói khả năng cũng là khó có thể tưởng tượng sự thật. Tỷ như Chương Dịch nói tới lời nói này, đối với những cái kia hạ tầng người bình thường tới nói không khác nào là một trận quán đỉnh tẩy lễ. Ngoạ tào, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Ta hôm nay rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chúng ta lúc đi học muốn học nhiều như vậy không có vật hữu dụng. Chúng ta học chính là cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Sợ rằng chúng ta học chính là heo mẹ hậu sản bảo vệ quản lý. Nhưng là giỏi về học tập cùng chuyên cần tại học tập người đều có thể học càng tốt hơn. Nói trắng ra là, học tập nội dung không trọng yếu. Trọng yếu nguyên lai là sàng chọn nhân tài a. Những lời này đinh tai nhức óc, một câu liền nói rõ giáo dục bản chất. Các ngươi mới biết được a. Có biết hay không thi đại học tiền thân là cái gì? Là khoa cử khảo thí a. Khoa cử khảo thí bản thân mục đích thì không phải là vì tuyển bạt nhân tài, mà là vì bảo trì xã hội ổn định, để những người thông minh kia đều chạy tới đọc sách, sau đó làm quan. Tuy nhiên bây giờ thi đại học cùng khoa cử không quá giống nhau, nhưng là tác dụng vẫn là có rất lớn chỗ tương tự. Mọi người đối với dự thi giáo dục tác dụng có càng sâu sắc hiểu rõ, nhất là một số trong trường học ngay tại đọc sách hài tử. Bọn họ vẫn luôn tại tỉnh tỉnh mê mê đọc sách, cũng không biết ý nghĩa là cái gì. Là cha mẹ của bọn hắn cùng lão sư nói cho bọn hắn. Đọc sách liền có thể đạt được khen ngợi, thành tích cuộc thi ưu dị, tương lai liền sẽ có tiền đồ. Bọn họ không có suy nghĩ qua đạo lý trong đó là cái gì. Chỉ là chiếu vào đại nhân ý nghĩ đi làm. Mà nghe xong Chương Dịch giảng bài về sau, để bọn hắn lần thứ nhất minh bạch mình rốt cuộc là vì cái gì liều mạng như thế đọc sách. Bất quá, cái này đối tại học tập của bọn hắn tới nói cũng không có phụ diện tác dụng. Bởi vì làm ngươi sớm minh bạch cái này tàn khốc chân tướng lúc, sẽ càng thêm rõ ràng tương lai mình mục tiêu. Nỗ lực học tập, tăng lên thành tích, tranh thủ vượt qua phần lớn người bị sàng chọn đến tốt hơn tầng cấp. Đây chính là bọn họ đem việc cần phải làm. Ký giả Tô Tiểu Tiểu ở phòng học bên ngoài nghe đến liên tục gật đầu. Tuy nhiên nàng là một người trưởng thành, nhưng cũng là nghe Chương Dịch giải thích về sau, mới hiểu được dự thi giáo dục là vì cái gì. Không hổ là Chương Dịch, thật đơn giản một phen liền đem giáo dục bản chất nói rõ ràng. Không ít gia trưởng đều tại cảm khái. Ai, nếu như chúng ta hài tử lão sư là Chương Dịch liền tốt. Nhìn xem người ta tình thương này cùng học vấn, dăm ba câu liền đem đạo lý giảng rõ ràng. Đúng vậy a, nhà chúng ta hài tử mỗi ngày hỏi ta, đọc sách là vì cái gì? Học những vật này đến cùng có làm được cái gì? Ta đều giải thích không rõ ràng. Còn phải là người ta a, minh bạch. Về sau cứ như vậy cùng nhà chúng ta hài tử nói, cho hắn biết trên cái thế giới này cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Nhìn hắn còn lấy sau tuyển khoa học ra vẫn là công trường chuyển gạch. Dân mạng bên trong cũng có một phần nhỏ đòn khiêng tinh lúc này nhảy ra ngoài. Đối Chương Dịch thuyết pháp cầm phê bình thái độ, ta cảm thấy Chương Dịch nói rất có vấn đề. Giáo dục là thần thánh, cần phải để bọn nhỏ tôn trọng chân thiện mỹ, mà không phải hết thảy đều lấy lợi ích là chủ yếu dẫn hướng. Nếu như chúng ta quốc gia thanh thiếu niên cũng là vì tương lai trở nên nổi bật mà học tập, ai đi trở thành tổ quốc phát triển nền tảng đâu? Tại công trường chuyển gạch cùng tại đại học làm giáo sư đều như thế là vì nhân dân phục vụ. Công tác không cần phải phân cao đê quý tiện. Cái này vạn ác nhà tư bản cũng là tại độc hại thiếu niên tâm linh. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, để bọn hắn biến đến như thế công danh lợi lộc thật được không? Nói những lời này người đều là một số thánh mẫu kỹ nữ. đứng tại đạo đức điểm cao phía trên chỉ trích Trương Dịch, lấy nổi bật sự vĩ đại của mình. Bất quá thanh âm như vậy vừa nhô ra thì lập tức bị chửi thương tích đầy mình. Người vĩ đại như vậy, người về sau để nhà ngươi hài tử đi chuyển gạch a. Đúng đấy, tất cả mọi người là nhân loại, ở chỗ này chăng cái gì thần tiên? Làm gì, ngươi là bản tin thời sự đã thấy nhiều a. Cái này khiến ta nhớ tới tiểu học trên sách học nội dung. Trương Hoa thi đậu Bắc Kinh Đại học, Lý Bình tiến vào Trung đẳng Kỹ thuật Trường học, ta tại Bách Hóa công ty làm nhân viên bán hàng. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Cái này quá châm chọc. Ha ha, làm người có lòng cầu tiến thế nào? Chỉ cần không tổn hại người khác lợi ích, thực tế một chút mới tốt. Những thứ này trong núi lớn hài tử từ nhỏ sinh hoạt khổ cực như vậy. Nỗ lực đọc sách, thi đậu đại học tốt là bọn họ đường ra duy nhất. Trương Dịch như thế giáo dục bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ lại cho bọn hắn rót súp gà cho tâm hồn? Nói cho bọn hắn trong núi lớn sinh hoạt so thành thị bên trong hạnh phúc hơn sao? Có bản lĩnh để nhà ngươi hài tử đi trong núi lớn sinh hoạt a. Trước đó chỉ trích Trương Dịch những người kia nhất thời gấp. Ta dựa vào cái gì a? Chúng ta cũng không phải sinh ra ở chỗ đó, cũng không nợ bọn họ. Cái gọi là thành mẫu kỹ nữ chính là loại này người. Nghiêm lấy luật người rộng lấy kỷ luật. Ngoài miệng hô hào để cho người khác như thế nào. Chính mình lại căn bản làm không được. Trương Dịch lời nói tại trên internet đưa tới bàn tán sôi nổi. Còn tại trực tiếp quá trình bên trong, video liền bị rất nhiều người chia sẻ. Quan tại Hoa Hạ chế độ giáo dục vấn đề, bị không ít người lấy ra thảo luận. Mà lúc này Đại Thanh Sơn học đường bên trong, Trương Dịch vẫn tại cho bọn nhỏ trò chuyện. Chúng ta bây giờ gặp phải khảo thí, tương lai cũng gặp được. Người cả đời này gặp được đủ loại khảo thí. Những vật này có lẽ có ý nghĩa, cũng có lẽ không có. Nhưng là đâu? Nó đại biểu cho một loại đồ vật. Cái kia chính là quy tắc bản thân. Quy tắc là ước thúc người. Nó tựa như là một tòa khung ở trên vách núi cầu độc mộc. Người nhất định phải dựa theo con đường của nó đến tiến lên. Nếu như thông qua được liền có thể đến bỉ ngạn. Như vậy trước đó chúng ta cũng đã nói, đọc sách chưa hẳn đều sẽ hữu dụng, thế nhưng là khảo thí thành tích thì nhất định sẽ hữu dụng. Chỗ lấy các ngươi chưa hẳn muốn nắm giữ sạch sẽ trong sách vở mặt tri thức, lại nhất định muốn học sẽ ứng phó như thế nào bài thi. Thi tốt thường thường so học được tốt quan trọng hơn, cũng tỉ như nói trong công ty làm người làm việc. Đem công tác của mình làm xong chẳng khác nào là đọc tốt sách. Thế nhưng là chỉ có đem người làm xong, để lãnh đạo của mình đối với mình thưởng thức có thừa, đây mới gọi là khảo thí được điểm cao. Bọn nhỏ chăm chú nghe, lúc này còn lĩnh ngộ không được cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Nhưng là những thứ này đều sẽ bị bọn họ khắc trong tâm khảm. Tương lai một ngày nào đó, cần phải dùng đến nó thời điểm từ nội tâm nổi lên. Một tiết khóa kể xong, các học sinh nghe được say sưa ngon lành, phòng trực tiếp khán giả nghe được càng là cảm khái vạn phần. May mắn chính mình hôm nay mở ra phòng trực tiếp, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, để bọn hắn không biết học được bao nhiêu đạo lý của cuộc đời. Trương lão sư, cảm ơn ngài. Đầu này khung bình luận tại phòng trực tiếp bên trong điên cuồng xoát lên. Còn có không ít người làm cảm tạ trực tiếp Tô Tiểu Tiểu. Tại phòng trực tiếp điên cuồng soát lên lễ vật. Tô Tiểu nhỏ giọng nói. Mọi người không cần soát lễ vật. Chỉ muốn giúp đỡ điểm tán cất giữ phát tam liên thì ok á. Đây là quan phương tài khoản. Thu lễ vật tiền cũng không đến được trong tay của nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.